Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1267, chương 1268, chỉ có đường sống. Yêu cung bên trong, phản quân cao tầng đã là tề tụ một đường. Chu Trùng trước hết nhất là cầm vũ khí nổi dậy. Lại thêm có thể phá giải thần hồn gông xiềng năng lực thần kỳ. Tự nhiên là ngồi ở chủ vị. Mà Tống Lão làm Chu Trùng người tín nhiệm nhất, cũng là cao tầng một trong, mà còn lại cao tầng, thì là về sau gia nhập làm phản cường giả. Những cường giả này đều là thần tôn cấp tu vi, thậm chí còn có hai tôn là thần tôn đỉnh phong cảnh giới. Tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng phản loạn lĩnh quân nhân vật. Mà lúc này, rất nhiều các cao tầng là thần sắc hưng phấn, bọn hắn trước đó đều là bị thần giới nô dịch. Bây giờ cầm vũ khí nổi dậy, đem yêu giới hơn phân nửa cương vực đặt vào trong tay. Tái hiện vinh quang của ngày xưa, rất có mở mày mở mặt cảm giác. Một vị thần tôn cấp cường giả kích động nói, bây giờ thế cục một mảnh tốt đẹp, yêu giới ngoại trừ mấy cái thế giới không có hưởng ứng. Còn lại đều đã là rơi vào chúng ta trong tay. Chúng ta hẳn là thừa dịp thần giới chưa kịp phản ứng, đem xung quanh đạo thống chiếm đoạt. Những người còn lại cũng là nhao nhao đồng ý. Chúng ta không chỉ có là muốn cầm vũ khí nổi dậy, còn muốn liên hợp còn lại đạo thống, phản công thần giới, vừa báo năm đó mối thù. Nhìn qua kích động đám người, Chu Trùng thần sắc âm trầm. Những người này, đã là bị trước mắt nhỏ thắng làm choáng váng đầu óc. Mặc dù phản quân thế như trẻ tre, một đường công chiếm thế giới, nhưng là thần giới thực lực cũng không có bao nhiêu tổn thất. Thần linh cường giả cũng không có cùng bọn hắn chém giết phản kháng, mà là rút lui gọn gàng, không cùng bọn hắn đại chiến. Thậm chí liền cái này thiên yêu giới cũng là hoàn hảo như thế. Thần linh nhóm cũng không hủy đi thiên yêu giới, để tránh tiện nghi phản quân. Đó chính là chỉ có một loại giải thích, chính là thần linh nhóm biết rõ bọn hắn không thành tài được. Qua không được bao lâu, bọn hắn sẽ còn trở lại. Tự nhiên là sẽ không hủy đi cái này thiên yêu giới. Chu Trùng trầm mặc thật lâu, nhìn qua càng nói càng thái quá đám người. Bỗng nhiên nói, các vị đạo hữu, các ngươi thật coi là nhóm chúng ta có thể cùng thần giới chống lại sao? Đám người thần sắc cứng lại, trầm mặc lại, bọn hắn vừa mới mặc dù đều là kích động đến cực điểm. Nhưng là kỳ thật đáy lòng đều là biết rõ, bọn hắn tuyệt không phải là đối thủ của thần giới. Vừa mới kích động, cũng bất quá là mở mày mở mặt cuồng loạn thôi. Một vị cường giả thấp giọng nói, kia chúng ta bây giờ còn như thế nào làm việc? Muốn đi tìm được còn lại đạo thống ủng hộ sao? Tống lão thở dài một tiếng, lắc đầu nói, đã là phái ra sứ giả, cùng còn lại đạo thống tiếp xúc, nhưng là cũng không có trả lời. Những này đạo thống là sẽ không chân chính ủng hộ chúng ta. Nếu là bọn hắn thật sự có thể đã có thành tựu, có hy vọng cùng thần giới chống lại, còn lại đạo thống tất nhiên là sẽ ủng hộ bọn hắn đến kiềm chế thần giới tinh lực. Nhưng là bọn hắn không có, cho nên tất cả đại đạo thống cũng là một phương diện đối sự phản loạn của bọn họ vui thấy kỳ thành, thậm chí trong lòng cũng là rất là ủng hộ, nhưng tuyệt sẽ không giao chi hành động. Tất nhiên đợi đến thần giới đem bọn hắn tiêu diệt, thanh toán những này ủng hộ bọn hắn đạo thống, tất cả đại đạo thống tự nhiên là sợ làm cho thần giới phẫn nộ. Chu Trùng trầm mặc một lát, lên tiếng nói, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có cùng thần giới nghị hòa. Nghị hòa, đám người phảng phất là nghe được thiên phương dạ đàm, không thể tin nhìn qua Chu Trùng, phảng phất là xem một cái đồ đần. Bọn hắn chống lại thần giới uy nghiêm, giết chết không ít thần linh cường giả, thậm chí thần giới có hai đại thần quân một chết một bị thương. Có thể nói là xúc phạm thần giới vảy ngược. Vô luận là từ phương diện nào tới nói, thần giới tuyệt đối sẽ không tiếp nhận nghị hòa, mà là lại phái vô số đại quân, đem bọn hắn tiêu diệt, lấy hiển lộ rõ ràng thần giới uy nghiêm. Nhìn qua chu vi kia không thể tin nhãn thần, Chu Trùng thần sắc bình tĩnh, nói khẽ, ta sẽ phái ra sứ giả, tiến về thần giới, nói cho bọn hắn chúng ta nguyện ý đầu hàng, thậm chí là nguyện ý một lần nữa trở thành quáng nô. Nguyện ý là thần giới trở thành pháo hôi tiến về biên cảnh là thần giới hiệu lực. Thậm chí ta nguyện ý dâng ra phá giải thần hồn gông xiềng phương pháp. Chỉ cần thần giới có thể bằng lòng nhóm chúng ta. Nhóm chúng ta là thần giới đào quáng hoặc là chém giết có công lao về sau. Có thể trở thành thần giới chân chính một phần tử. Đám người nghe vậy, quả thực không nghĩ tới Chu Trùng sẽ là tính toán như vậy. Một lần nữa biến trở về quáng nô, trở thành thần giới pháo hôi. Đó cùng trước đó khác nhau ở chỗ nào? Bọn hắn còn tạo cái dám phản. Bọn hắn hiện tại hành động đều chỉ là trò cười. Còn có cái gì ý nghĩa? Đám người nhao nhao cả giận nói. Hoang đường, kia chúng ta cùng trước đó còn có cái gì khác nhau? 947, đồng dạng chỉ là thần giới nô lệ. Chỉ là thần giới chó. Chu Trùng nói khẽ, không đồng dạng, chỉ ít nhóm chúng ta có cải biến vận mệnh hy vọng. Nếu là thần giới bằng lòng, nhóm chúng ta cũng có thể bằng vào công lao, thoát ly thân phận làm nô lệ, trở thành thần giới một phần tử. Kịp thời cái này hy vọng rất xa vời, nhưng là cũng là hy vọng. Chu Trùng đứng dậy, cao giọng nói, chư vị đạo hữu, nhóm chúng ta vì sao muốn phản, cũng là bởi vì sống không nổi. Nếu là tiếp tục tại trong mỏ quặng, luôn có một ngày sẽ tươi sống mệt chết. Có thể nhóm chúng ta tạo phản, cũng là gánh không được thần giới trấn áp, cũng là một cái chết. Chỉ cần ta lời nói làm như vậy, khả năng là có một chút hy vọng sống. Chu Trùng mặc dù là cái thứ nhất cầm vũ khí nổi dậy, cái thứ nhất phản kháng thần giới, thậm chí còn cùng Nam Bất Diệt cấu kết, đưa đến một vị thần quân vẫn lạc. Nhưng là trong lòng hắn, cho tới bây giờ đều là biết rõ, bọn hắn không phản kháng được thần giới. Cho nên liền xem như biết rõ thần giới trên cơ bản không có khả năng đồng ý tự mình nghị hòa. Nhưng là Chu Trùng hay là muốn thử một lần, bởi vì đây là, bọn hắn chỉ có đường sống. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.